phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58 huyết sắc búp bê Tây Dương. Thẩm Vân phản ứng một cái chớp mắt mới hoàn toàn thanh tỉnh. Diêm Hình, hắn hỏi, nam nhân liền tính trong lòng lại lo lắng vội vàng. Trên mặt cũng bất động nhiều ít thanh sắc, hắn đem mũ chỉ gắt gao ôm vào trong ngực, tinh tế vuốt ve hắn phía sau lưng trấn an. Không có việc gì, có ta ở đây, Thẩm Vân chỉ hoãn một lát liền hoàn toàn thanh tỉnh. Dù sao cũng là cái nam nhân, có lẽ còn hiểu ý có thừa giật mình, thậm chí qua đi nửa đêm làm ác mộng. Nhưng lúc này có Diêm Hình tại bên người hắn một chút đều không sợ, nhưng hiện tại nam nhân tựa hồ thực đau lòng sốt ruột bộ dáng, mỗ chỉ tâm tư vừa động, tưởng làm Thẩm Vân đôi tay gắt gao khoanh lại Diêm Hình cổ. Thanh âm run rẩy nói, ta sợ, vừa rồi quái vật thật là đáng sợ, cư nhiên biến thành ngươi bộ dáng, thậm chí đối ta, lời nói ngôn tẫn tại đây. Dư lại làm nam nhân chính mình não bổ, mà Diêm Hình là có thể nghe ra mỗ chỉ tới đế nói chưa nói dối. Nếu không chọc phá, đó chính là chân ái. Nhưng Thẩm Vân câu nói kế tiếp làm hắn nhịn không nổi, quái vật đối với ngươi làm cái gì? Diêm Hình sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi trong lòng liền nghĩ quái vật cũng không nghĩ ta, Thẩm Vân. Thực không cao hứng, ta đều nói ta sợ, Diêm Hình, ngoặc kép. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là sủng, Vân Vân không sợ. Ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo huấn quái vật, Diêm Hình biệt nữ theo hắn ra tiếng. Tuy rằng trong giọng nói nghe không quá ra tới, Thẩm Vân vẫn như cũ không buông tha hắn. Ngươi kêu ta cái gì? Hiện tại đều không gọi bảo bối. A, nam nhân, quả nhiên được đến liền không quý trọng, Diêm Hình. Ngoặc kép, ta không phải, ta không có. Đừng nói bừa, làm 20-30 năm thẳng nam hắn. Bỗng nhiên tưởng ngửa mặt lên trời thở dài. Bất quá Diêm Hình không ngốc, liền tính nghe ra mỗ chỉ ngữ khí giả không được, cũng không thể nói cái gì, Diêm Hình, bảo bối nhi. Ta, ngươi đừng nói nữa, Thẩm Vân phảng phất chơi nghiện rồi dường như đánh gãy hắn lời nói. Ta liền biết ngươi không yêu ta, chê ta phiền đi. Cái kia người chơi nữ còn không có ta xinh đẹp, ngươi tìm cái so với ta đẹp lại vứt bỏ ta à. Nếu không ta không phục, càng nói càng thái quá. Diêm Hình lúc này là công chúa ôm Thẩm Vân, dứt khoát đem mũ chỉ đi xuống thả điểm nhi, dùng chính mình đại ong vàng cọ cọ hắn. Hiện tại tin sao, Thẩm Vân, ngoặc kép, sắc mặt đỏ lên, cầm thú, bất quá ta thích. Những lời này hắn chưa nói, Diêm Hình xem mỗ chỉ không hề làm ầm ĩ. Liền đem người hướng chỗ ở ôm, hơn nữa tiếp theo phía trước chính mình quan tâm đề tài hỏi. Quái vật đối với ngươi làm cái gì? Thẩm Vân đem chính mình chôn ở hắn bên cổ, há mồm không nhẹ không nặng cắn một chút, chính là hướng ta phát lại đây. Sau đó ta mắt một nhắm một mở không nghĩ tới từ nhà ma ra tới. Ngươi là như thế nào cứu ta? Diêm Hình, phía trước làm ngươi trước chạy, ta kéo một lát tiểu nữ hài, liền đuổi theo ngươi đem ngươi mang theo ra tới, theo lý thuyết về điểm này thời gian. Thẩm Vân không có khả năng cùng mặt khác quái vật có liên quan mới là. Thả hắn đuổi theo Thẩm Vân khi, hết thảy mạnh khỏe, chẳng qua đối phương bỗng nhiên té xỉu mà thôi, không phải. Thẩm Vân nói. Cái kia quái vật biến thành ngươi bộ dáng, chất vấn ta vì cái gì ném xuống ngươi chạy trước, Diêm Hình suy tư một cái chớp mắt. Đại khái là mộng đi, rất nhiều quái vật có mê người tâm trí bản lĩnh. Đương Thẩm Vân té xỉu sau đi vào giấc mộng tới cũng bình thường, nhưng Thẩm Vân không hiểu hẳn ý tứ. Ủy khuất nói, ngươi không tin ta, nói ta làm mộng tưởng hão huyền. Diêm Hình, ngoặc kép. Không thể không nói có đôi khi mỗ chỉ nói thật đúng là sắc bén. Đáng tiếc đều là sai, nam nhân không thể thấy nghe thở dài một tiếng. Ngươi có thể lý giải thành bóng đè, hoặc là quỷ áp giường. Trong trò chơi có chút quỷ quái có được loại này bản lĩnh, Thẩm Vân sửng sốt. Ngoặc kép, ta sẽ không bị quỷ triền đi. Đêm này sẽ tiếp theo làm ác mộng sao? Diêm Hình, hẳn là sẽ không. Có ta vì ngươi gác đêm, Thẩm Vân vốn đang muốn nói cái gì? nhưng hai người hiện tại vừa lúc đi ngang qua kẹo phòng. Bên trong giả người người mẫu tiểu tỷ tỷ ăn mặc ngọt ngào tiểu váy, quần áo chỉnh thể phấn bạch giao nhau, áo trên là siêu đoản mặt ngực quần áo nịt, mặt sau dùng giải lụa hệ, trước ngực một viên lập thể đại kẹo trang trí đặc biệt đáng yêu. Chung quanh còn có tiểu kẹo trang trí, mà xuống váy là cùng loại với kẹo giấy biên biên làn váy. Siêu đoản, mắt cá chân cột lấy một viên kẹo lục lạc, phi thường đẹp, miêu. Ăn cẩu lương ăn đến bây giờ đều không có tiếng tăm gì, mèo đen bỗng nhiên kêu một tiếng. Thẩm Vân nghi hoặc vọng nó liếc mắt một cái. Sau đó liền liếc tới rồi tiểu váy, Thẩm Vân, ngoặc kép, biểu tình dại ra, này hoàn toàn không nghĩ xuyên. Thỏ nữ lang là đáng yêu gợi cảm, hiện tại lại muốn điểm mỹ. Mấu chốt là siêu đoản a siêu đoản. Mắt thấy Diêm Hình ôm hắn lập tức đi ngang qua nơi này. Mỗ chỉ vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí càng đi càng xa. Mặt sau mèo đen nghĩ nhiều hướng hắn giống to kêu to, kết quả mãi cho đến chỗ ngoặt chỗ. Thẩm Vân cũng chưa ra tiếng, Diêm Hình nhìn hắn. Bảo bối nhi làm sao vậy? Quan sát tỉ mỉ nam nhân thật đáng sợ. Thẩm Vân đảo không để ý điểm này, chỉ là đem chính mình vùi vào hắn ngực, nhỏ giọng nói, vừa rồi thấy một bộ váy, thật xinh đẹp, nếu là ở thế giới hiện thực, đừng nói một bộ, Diêm Hình có thể cho hắn đem thương trường dọn về ra. Nhưng trong trò chơi không được, nam nhân bỗng nhiên có loại chính mình thực nghèo ảo giác. Kẹo phong quần áo, Diêm Hình hỏi, bước chân một đốn, dẫn người đi trở về, hắn từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được. Tuy rằng không cố tình lưu ý kia bộ nữ trang, nhưng mới vừa rồi đi ngang qua vẫn là nhớ rõ. Thẩm Vân không ngăn cản, cam chịu cùng nam nhân quay đầu lại. Cho dù trong lòng mọi cách không muốn, nhiệm vụ vẫn phải làm, mèo đen hung hăng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đứng ở kẹo cửa phòng khẩu. Diêm Hình nói, muốn. Thẩm Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nghe đến mấy cái này lời nói. Dì cười đều không đủ để biểu đạt tâm tình, sôi nổi đấm giường, phía trước không biết Thẩm Vân là nam nhân khi chỉ cảm thấy hắn đáng yêu. Mà hiện tại, hảo tạo a tương đương bất quá ta thích tương đương. Diêm Hình nhẹ nhàng buông Thẩm Vân. Đi lấy quần áo, chân nhân người mẫu quần áo mới tinh vô cùng. Nếu mỗ chỉ nghĩ muốn, lộng trở về hoàn toàn không thành vấn đề. Thẩm Vân chạy nhanh tiến lên. Ta tới, ngươi dừng tay, loại này tiểu y phục vẫn là chính mình từ plastic người mẫu thượng bái tương đối. Hảo, nếu không cảm giác quá mất mặt, Diêm Hình đảo không cảm thấy có cái gì. Hắn chút nào không ngại Thẩm Vân, tiểu đam mê, rốt cuộc nhân sinh trên đời, không có cái đặc thù yêu thích tồn tại nhiều không thú vị. Nhưng như thế nghĩ đến, chính mình tựa hồ không xứng tồn tại. Diêm Hình quá sạch sẽ, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phương diện, từ nhỏ học tập đến đại bị yêu cầu các loại huấn luyện. Thượng chiến trường lại cả ngày lẫn đêm xử lý rất nhiều sự. Đến nỗi giải trí phương diện, không thích càng không có thời gian, không ai dám cùng hắn nói giỡn trêu chọc. Diêm Hình chẳng sợ lên mạng đầu óc cũng là tự động che chắn giải trí. Bất quá người luôn có thất tình lục dục, hắn đương nhiên sẽ cười, rốt cuộc thân thể rất tốt, không mặt khác đặc thù bệnh tật, chỉ là Diêm Hình khống chế năng lực đặc biệt cường. Cao hứng khổ sở hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chẳng qua không nghĩ biểu đạt ra tới, với Diêm Hình mà nói. Những cái đó cảm thụ đặt ở đáy lòng liền hảo, vì cái gì muốn thông qua biểu tình phóng thích, huống chi tại đàm phán trên bàn. Quá nhiều làm ra biểu tình chỉ biết bại lộ chính mình. Cỡ nào ngu xuẩn hành vi, dần già, liền dưỡng thành hiện giờ hắn, Thẩm Vân lấy hào tiểu y phục đơn giản đoàn ở bên nhau. Chúng ta đi thôi, sắc mặt hồng hồng, cả người cúi đầu không dám nhìn nam nhân, Diêm Hình khóe miệng phác họa ra không thể phát hiện độ. Cung, hắn đang cười, cũng không phải cỡ nào cao hứng, chỉ là cảm thấy như vậy Thẩm Vân thực đáng yêu. Trở lại phòng sau, Thẩm Vân chui vào toilet giặt quần áo mới quá quá thủy tương đối hảo, phía trước không điều kiện tẩy liền trực tiếp xuyên, hiện tại hong khô cơ liền ở bên cạnh, đơn giản thực, Diêm Hình cao lớn thân ảnh đã đi tới. Hỏi muốn hay không hỗ trợ? Thẩm Bân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng vốn là thẹn thùng, tính toán trực tiếp đóng cửa làm nam nhân đi ra ngoài. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng hai người cái gì không trải qua. Phía trước xuyên thỏ nữ lang trang thời điểm, không biết bị Diêm Hình xoa nhẹ bao nhiêu lần, còn nói hắn thật giống cái con thỏ, hiện tại mới thẹn thùng, tựa hồ đã muộn điểm nhi. Thẩm Bân tâm một hoành. Cầm trong tay quần áo ném cho nam nhân, rửa sạch sẽ, sau đó hong khô, ta muốn xuyên, nhìn như mặt ngoài đúng lý hợp tình. Nhưng trên mặt đỏ ửng bại lộ ra hắn nội tâm vẫn như cũ hoảng một đám. Diêm Hình khóe mắt nhỏ bé ý cười chưa từng đoạn quá. Gật gật đầu động khởi tay tới, mỗ chỉ chạy nhanh rời đi buồng vệ sinh, lại cùng người nam nhân này đãi ở bên nhau sợ chính mình sẽ hít thở không thông, chủ yếu là tưởng. Tượng đến xuyên kia quần áo, chẳng lẽ không phải thập phần mất mặt? Bình thường nữ trang còn có thể bảo trì sắc mặt bình tĩnh. Đặc thù tiểu nữ hài kẹo phục sức, thật sự chịu đựng không nổi. Thẩm Bân phía trước sau khi trở về liền bỏ đi Diêm Hình áo khoác. Vẫn luôn ăn mặc thỏ nữ lang trang đi bộ, nam nhân ánh mắt luôn là dừng lại ở trên người hắn. Không lập tức cầm thú lên đã là rất mạnh tự chủ yếu là vừa rồi mới phát sinh quá nguy hiểm. Kế tiếp nhất định sẽ càng dễ dàng xảy ra chuyện, Diêm Hình liền thu liễm điểm nhi, đến làm Thẩm Bân bảo trì chút thể lực, mỗ chỉ một lần nữa phủ thêm Diêm Hình áo khoác. Ta đi lấy ăn, hắn hướng về phía toilet Diêm Hình hô. Không đợi đối phương trả lời liền ra cửa, 5 phút Diêm Hình ở hắn đóng cửa lại phía trước nói 3 chữ, bảo đảm mỗ chỉ có thể nghe được. Ngụ ý Thẩm Bân nếu là 5 phút trong vòng không trở về. Mặc kệ có hay không sự hắn đều đi ra ngoài tìm, chẳng sợ ở biệt thự nội. Ai có thể hoàn toàn bảo đảm hoàn toàn an toàn. Thẩm Bân ra cửa sau xuống lầu. Hắn cùng Diêm Hình khi trở về. Tiểu nữ hài ở ăn cái gì? Hiện tại lại ngồi xuống trên sofa. Ngoan ngoãn vô cùng, hắn biên lấy đồ vật biên hướng tiểu nữ hài chào hỏi. Tiểu khả ái ngươi hảo a, tiểu nữ hài xem Diêm Hình không ở. Thực sự nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hướng Thẩm Bân nói. Tỷ tỷ hảo, ta đêm này có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Ách, Thẩm Bân nhưng thật ra có thể đáp ứng. Nhưng hắn biết Diêm Hình sẽ không đáp ứng, Thẩm Bân nghĩ nghĩ nói. Ta phòng còn có cái thúc thúc đâu, ngươi nếu là không ngại nói, ta cho ngươi ở phòng thêm cái giường. Nữ hài nghĩ đến Diêm Hình gương mặt kia, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết là quỷ quái đáng sợ chút vẫn là nam nhân kia đáng sợ. Chút nàng đành phải rối rắm lắc đầu, ta để ý, vẫn là một người ngủ đi, thành thật không muốn không muốn, Thẩm Bân. Ngoặc kép, tuy rằng khả năng có chút xấu hổ, nhưng ngẫm lại đối phương cự tuyệt chính là Diêm Hình, thực hảo. Không phải chính mình, không bằng cùng ta ngủ, mặt sau bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên. Vừa nghe chính là kia người chơi nữ. Ta một người, nàng mỉm cười nhìn phía tiểu nữ hài, nếu đã biết Diêm Hình thân phận. Kia nàng khẳng định cũng hiểu biết Thẩm Bân là ai. Liền tính không dám đắc tội điện hạ, nhưng bại bởi một cái NPC. Không phục, cho nên lúc này luôn muốn khiêu khích một chút. Tiểu nữ hài cự tuyệt đối phương. Như vậy chính mình đâu? Kết quả tiểu nữ hài liền nhìn nàng một cái. Lý cũng chưa lý, liền về tới trên sofa, người chơi nữ. Ngoặc kép, hết chương.